Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 309, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dừng một chút, Thiên Ca lại bổ sung một câu, cậu con về một mình ngờ vậy. Giang Viện Triều cụp mắt xuống, gật đầu. Ừ, một tiếng, Thiên Ca vỗ vỗ cánh tay khi nào, cau mày hỏi. Có chuyện gì vậy bố? Có phải bố vẫn chưa liên lạc với mẹ con, giải thích chuyện Lâm Đại Vĩ nói dối không? Vân Mộng Hạ Vũ, ông nội nói trước kia bố và cậu con thân thiết như hình với bóng. Chắc là Lâm Đại Vĩ nói xấu bố không ít, nếu không cậu con cũng không đến mức vừa gặp đã muốn đánh bố. Hai người các người, thì thầm to nhỏ cái gì đấy, xong chưa? Phương Thủ Nghĩa đã sải bước đuổi theo, bác trừng mắt nhìn Thiên Ca, tức giận nói. Giang Thiên Ca, món nợ ngày hôm qua, cậu vẫn chưa tính sổ với cháu đâu. Vốn dĩ, hôm qua Thiên Ca bỏ mặc ông chạy lấy người, để ông một mình ứng phó với Giang Hướng Mai. Sau một đêm suy nghĩ, ông đã tha thứ cho Thiên Ca rồi. Nhưng hôm nay, Thiên Ca lại vì Giang Viện Triều, bỏ rơi ông sang một bên, ông không thể nhịn được nữa. Phương Thủ Nghĩa cảm thấy trạng thái hiện tại khiến ông có cảm giác quen thuộc. Trước kia khi còn đi học, Đức Âm là em gái ruột của ông, tan học bọn họ đều cùng nhau về nhà, Đức Âm có chuyện gì cũng sẽ nói với ông. Khi đó, ông và Giang Viện Triều cũng là bạn tốt. Lúc Đức Âm muốn đi chơi với bạn bè, ông đều chơi với Giang Viện Triều. Nhưng mà, đột nhiên có một ngày, em gái và người bạn tốt của ông dính lấy nhau, bọn họ trở thành người có quan hệ tốt nhất, lúc nào cũng như hình với bóng. Người anh trai tốt, người bạn tốt này của ông lại bị bỏ rơi. Nghĩ đến những điều này, sự bất mãn của Phương Thủ Nghĩa với Giang Viện Triều lại càng tăng lên đến đỉnh điểm. Ông trừng mắt nhìn Giang Viện Triều. Thấy thế, Thiên Ca vội vàng dỗ dành. Cậu, đừng giận, đừng giận. Chuyện tối hôm qua, cháu đã báo thù cho cậu rồi. Cô nhỏ giọng kể lại chuyện tối qua Giang Hướng Mai bị ông nội mắng cho Phương Thủ Nghĩa nghe. Cậu xem, cháu lập tức báo thù cho cậu rồi. Không để thù hằn qua đêm luôn. Cậu nói xem, cháu gái của cậu có phải rất nghĩa khí không? Phương Thủ Nghĩa, nghĩa khí cái đầu cháu. Cháu lâm trận bỏ chạy, bỏ mặc cậu chạy lấy người, còn có mặt mũi nói nghĩa khí. Thiên Ca cười hắc hắc hai tiếng, vừa đỡ Giang Viện Triều vừa kéo Phương Thủ Nghĩa vào phòng khách, ấn hai người xuống một chiếc ghế sofa. Hai người ngồi đây nói chuyện trước đi, ôn lại chuyện xưa, cháu đi tìm đồ ăn và nước uống cho hai người. Phương Thủ Nghĩa vẫn còn đang giận Giang Viện Triều, ngồi xuống liếc nhìn Giang Viện Triều bên cạnh, liền ghét bỏ dịch sang bên. Ra vẻ không muốn lại gần Giang Viện Triều. Nghe Thiên Ca nói, ông nghiêm mặt nói, cháu không cần đi tìm đâu, cậu đã ăn no khí rồi, không có khẩu vị ăn gì nữa. Vẫn phải ăn chứ ạ, bây giờ là giờ cơm rồi, ít nhiều cũng phải ăn một chút. Nghe Thiên Ca nói, sắc mặt Phương Thủ Nghĩa lúc này mới dịu đi một chút. Đứa cháu gái này, cuối cùng cũng có chút lương tâm, biết cậu đang nói giận, biết dỗ dành cậu. Chạy ở ngoài cả ngày, đúng là rất đói. Vốn dĩ ông định đưa Thiên Ca đến nhà hàng ăn cơm, nếu không có Giang Viện Triều này, bây giờ bọn họ đã sớm đến nhà hàng ăn uống linh đình rồi. Phương Thủ Nghĩa lại trừng mắt nhìn Giang Viện Triều. Giang Viện Triều, Thiên Ca đang mở tủ tìm đồ ăn. Dạo này buổi tối cô không ở đây nên trong nhà cũng không có đồ ăn sẵn, chỉ có một ít đồ ăn vặt mà cô đã mua trước đó. Cô nhớ, hình như trước đó mình có mua không ít sô-cô-la, có thể lấy ra ăn tạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Thủ Nghĩa nói ông không muốn ăn gì. Thật ra ông ấy có ăn hay không cũng không sao. Hiện tại ông ấy đang tràn đầy sinh lực. Cho dù không ăn một bữa cũng không sao. Nhưng Giang Viện Triều thì không được. Ông đói đến mức hạ đường huyết rồi. Phải nhanh chóng ăn chút gì đó để bổ sung năng lượng. Thiên Ca vừa lấy sô-cô-la ra thì thấy Trịnh Văn Hoa xách mấy túi đồ ăn đi vào. Đây là cơm và thức ăn tôi vừa đi mua. Đồng chí Lục sợ không đủ nên lại lái xe đi mua thêm. Cơm và thức ăn vẫn còn nóng, Thiên Ca mở hết túi ra, đặt lên bàn, sau đó đi lấy bát và đũa, nói với Trịnh Văn Hoa. Anh Văn Hoa, bây giờ anh có đói không? Nếu chưa đói lắm thì chúng ta đợi anh chính tây mua đồ về nhé. Trịnh Văn Hoa hiểu ý Thiên Ca, liền nói, sáng nay anh ăn khá nhiều, bây giờ vẫn chưa đói. Thiên Ca đưa cho anh một ánh mắt cảm kích. Sau đó gọi Giang Viện Triều và Phương Thủ Nghĩa. Ba, cậu, hai người vào ăn cơm trước đi ạ. Con ra ngoài đợi chú chính tây. Nói xong, cô liền kéo Trịnh Văn Hoa chuồn mất, để lại Giang Viện Chiều và Phương Thủ Nghĩa hai người, mắt to chừng mắt nhỏ. Ra khỏi phòng khách, Trịnh Văn Hoa không nhịn được tò mò hỏi. Thiên ca, rốt cuộc cậu em có chuyện gì vậy? Nghĩ đến sắc mặt của Phương Thủ Nghĩa, anh lại có chút lo lắng. Hai người họ sẽ không đánh nhau nữa chứ? Thiên ca lại không hề lo lắng. Không đâu, Cách Chương.